Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 86, Tạ Khải Toàn. Góc truyện audio.com. Chấm, người này thực sự là quá xấu rồi. Cái gì thanh lạnh nhạt mạc, cái gì tao nhã đoan trang, tất cả đều là giả tạo. Thế nhưng, môi nàng là ôn nhu, nàng hôn là thơm ngọt, nàng ôm ấp là chân thực mà khiến tôi quyến luyến không ngớt. Không thể phủ nhận, dù cho nàng gần như thô bạo cầm cố, cũng làm cho lòng tôi không thể ức chế nổi lên ngọt ý. Tôi biết, tôi cả viên tâm đều đã bị nàng tù binh, không thể cứu chữa. Nàng mấy chuyện xấu thời điểm vẫn là nghiêm túc thận trọng lạnh nhạt như vậy. Trong mắt nhưng lóe bỡn cợt vi quang. Chính là một vệt lượng sắc như vậy. Làm cho nàng vốn là dung mạo lãnh diễm càng thêm cảm động. Cũng làm cho tôi không nhịn được chăm chú ôm nàng. Tuyên kỳ chủ quyền. Thậm chí muốn liền như vậy đưa nàng ẩn đi. Không để cho người khác nhìn thấy vẻ đẹp của nàng. Vì chính mình dĩ nhiên có ý nghĩ đáng sợ như vậy mà thoáng xấu hổ một hồi. Tôi vội vàng rời đi đề tài khác che giấu chính mình luống cuống. Tiêu, lần này trở lại, chỉ sợ em cái vị trí tổng đội trưởng này là không ngồi được. Có điều như vậy cũng tốt. Nàng nhẹ nhàng khiêu lên môi, đưa tay thân mật bóp bóp mũi tôi. Làm sao sẽ, vị trí của em, ổn cực kỳ. Tôi bảo đảm, thấy nàng nói tới chắc chắc, tôi tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Liền cũng nuốt xuống phía sau dự định cùng nàng rời đi thành phố H trực tiếp chạy tới thành phố B. Mặc kệ như thế nào, bỏ giờ nửa chừng đều là gọi người khổ sở. Mà phàm là có một chút khả năng để tôi hoàn thành hứa hẹn đối với A Thư. Tôi định là sẽ tận hết sức lực. Ngay tại chỗ hỏa táng những dị năng giả không chịu được sức mạnh não tinh mà thân thể nát tan. Cũng miễn cho di thể của bọn họ bị xác sống phá hoại. Tất cả mọi người duy trì trận hình phòng ngự. Cấp tốc hướng về một cái đường khác trở về căn cứ. Trải qua đau khổ, những đội viên vốn còn kiêu căng khó thuần đã không còn dị nghị đối với mệnh lệnh tôi đưa ra. Mà mấy cái người thích làm chạy lại nhất làm. Tất cả cũng đã đều ngã xuống ở thành phố A, đúng là khiến người thổn thức không ngớt. Theo Phạm Linh Linh từng nói, một con đường khác tuy rằng xa một chút, nhưng hơn hẳn đều là đường lớn bằng phẳng. Xung quanh không vật gì có thể che chắn, không cần phải lo lắng bị biến dị thực vật công kích. Cũng không cần phải lo lắng có cái khác mai phục, nếu là gặp phải xác sống. Vẫn có thể dựa vào ưu thế tốc độ cùng nhân số bỏ qua. Hệ số an toàn hơi cao. Nghĩ đến, nếu như chúng tôi vừa bắt đầu liền lựa chọn con đường này, kết quả cũng sẽ rất khác nhau. Đương nhiên, chuyện nếu như, ai cũng không nói chắc được. Dọc theo đường đi, không có ai lại có thêm lòng thanh thản đàm tiếu. Đều buồn bực chạy đi. Chỉ lo bởi vì âm thanh của mình lại dẫn đến mầm hỏa. Xem ra bọn họ sau khi trải qua những việc này, chí ít hiểu được tầm quan trọng của hai chữ cẩn thận. Ở cái trong cái thế giới nguy cơ tứ phía này, cũng coi như là tiến bộ không ít. Bởi vì tất cả mọi người không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ. Thời gian trở lại căn cứ dĩ nhiên so với dự tính còn muốn sớm một canh giờ. Dù vậy đây đối với những người ngóng trông chờ mong chờ đợi chúng tôi trở về. Nhưng đợi lâu không đến hầu như muốn cho rằng toàn quân chúng tôi bị diệt tới nói. Cũng không có sớm bao nhiêu. Nhìn thấy lưu thủ ở lối ra căn cứ thân nhân bằng hữu chờ đợi. Các đội viên cùng tôi rơi vào hiểm địa cửu tử nhất sinh. Có chút đã không nhịn được nhào tới ôm đầu khóc giống. Kiên cường một chút cũng không nhịn được đỏ cả vành mắt. Có người sống sót sau tai nạn vui mừng cùng nghĩ mà sợ. Tình cảnh gần như mất khống chế. Cách đến thật xa, tôi liền nhìn thấy Đàm Kiệt cùng mấy người một đường chạy tới. Đại khái là mới vừa nhận được tin tức nhóm người chúng tôi còn sống. Vội vã bỏ xuống sự tình chạy tới. Hắn đi tới trước mặt tôi. Nhưng cũng không quên dặn dò thủ hạ của chính mình đi động viên những người kia. Để bọn họ trước tiên đều từng người đi về nghỉ. Tôi xem tinh thần hắn không hề tốt đẹp gì. Trên cằm có một vòng râu xanh. Lường trước chúng tôi một chuyến này đi ra ngoài. Trong căn cứ cũng phát sinh không ít chuyện. Một mình hắn phải phụ trách trọng trách lớn như vậy. Cũng rất không dễ dàng. Không chờ tôi mở miệng. Hắn trước tiên nhìn tôi. Vẫn bản mặt nhưng nhu hòa mấy phần. Đội trưởng, không có chuyện gì là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Tôi nhìn đội ngũ phía sau rõ ràng so với trước thì co lại không ít. Cũng chỉ có thể chột dạ cười gượng hai tiếng. Tiêu Vỗ vỗ bờ vai của tôi. Cho tôi liếc mắt ra hiểu. Ngược lại quay về Đàm Kiệt nói. Trước tiên đi nhà kho. Sau đó liền lôi kéo tay tôi. Không nói lời gì thẳng đến tòa nhà văn phòng lòng đất. Có nhiều người ở đây như vậy. Hắn cũng không tốt đuổi theo hỏi. Chỉ có thể cho mấy cái tâm phúc làm thủ thế. Để bọn họ phụ trách khắc phục hậu quả. Liền vội vã đi theo phía sau chúng tôi. Khóa nhà kho lòng đất trải qua Tiêu thay đổi. Ngoại trừ 4 cái chỉ khuôn vốn có. Lại tăng thêm vân tay Đàm Kiệt. Chỉ có điều chỉ khuôn đều thả ở chỗ tôi bảo quản. Liền cũng không sợ hắn gian lận. Sau khi mở cửa, Tiêu cũng không nói nhiều. Hơi nhắm hai mắt lại. Đưa tay phải ra. Lòng bàn tay hướng phía dưới. Ở bên trong ánh mắt khiếp sợ của tôi cùng Đàm Kiệt. Không ngừng từ trong không gian chuyển ra vật tư. Lao thẳng đến nhà kho to lớn đều lấp đến tràn đầy mới dừng tay. Mà nhìn vẻ mặt nàng. Những này cũng chỉ có điều là một phần trong đó. Cùng so với những thu hoạch này. Nhân số hao tổn đúng là trở nên không đáng quan trọng gì. Ngoại trừ lương thực hạt giống trồng chất như núi ra. Vẫn còn có mười mấy đài dụng cụ tinh vi kết cấu phức tạp. Mới nhìn, nhưng tôi nói không được tác dụng của chúng nó. Có điều, nếu Tiêu đặc biệt lấy ra. Vậy thì tất nhiên là khoảng chừng có tác dụng. Trời ạ, các ngươi là đem thành phố A cướp sạch sao? Đàm Kiệt thì thào nói. Này thật không có, chỉ là thu lấy ngư ông thủ lợi thôi. Tiêu cũng không cố ý nhiều lời lai lịch những vật tư này. Nhưng tôi là biết, trong này hung hiểm cùng quan khiếu không phải dăm ba câu nói rõ được. Cũng không thích hợp phóng tới trên mặt đài mà nói. Hàm hồ trước đây còn chưa tính. Đàm Kiệt cũng không có ý tứ hỏi rõ vấn đề. Trái lại đầy mặt vui mừng tính toán nên xử trí như thế nào những chiến lợi phẩm này. Tôi luôn mãi suy nghĩ. Vẫn là không thể không mở miệng nói cho hắn đại khái tiến trình chúng tôi cho người bị thương sử dụng não tinh. Đặc biệt cường điệu cho hắn hậu quả lạm dụng não tinh. Đưa ra dự định thu hồi não tinh. Hắn trầm ngâm một phen. Trầm giọng nói. Nếu là não tinh xác sống ngược lại cũng quên đi. Chúng tôi trong căn cứ ngầm. Đúng là có mấy người giao dịch não tinh dị năng giả. Có lẽ chính là chủ ý làm cho dị năng lên cấp. Thỉnh thoảng sẽ có dị năng giả thế đơn lực bạc biến mất. Thế nhưng chúng tôi trong tay cũng chưa hoàn chỉnh tường thực danh sách nhân viên đăng ký. Cũng có thể là bị người động tay động chân. Vì lẽ đó sự kiện dị năng giả không phải loại chiến đấu giảm quân số vẫn luôn là lũ cấm không ngừng. Cha cũng cha không ra căn nguyên. Đối với tất cả nhân viên bên trong căn cứ tiến hành thống kê tạo sách. Cấm chỉ nhân khẩu buôn bán và giao dịch phi pháp. Thành lập một bộ áp dụng chế độ tiền tệ thay thế não tinh làm đồng tiền mạnh tệ. Những thứ này đều là phương pháp cấp bách cải biến. Chuyện cần làm có nhiều như vậy. Vấn đề đối mặt càng nhiều. Vị trí tổng đội trưởng này thật không dễ ngồi a. Tôi không khỏi ở trong lòng thăm thẳm thở dài. Cái khác đều dễ nói. Chính là chế độ tiền tệ này, e sợ có chút khó khăn. Đàm Kiệt lắc lắc đầu. Tôi biết bằng tôi đây gà mờ tri thức kinh tế học xác thực là có chút chắc hẳn phải vậy. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tôi cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Không cần quá sốt ruột. Tiêu trầm ổn cười. Có thể trước tiên chọn dùng chế độ tích điểm cống hiến của căn cứ đại học thành. Đồng thời bảo lưu quyền sử dụng não tinh. Chỉ phải từ từ suy yếu số lượng giao dịch não tinh với con đường có thể sử dụng là được. Nàng vừa chỉ mấy máy móc kia, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Mặt khác, nhưng là phải bỏ công sức tuyên truyền nguy hại tự ý hấp thu não tinh cùng với tầm quan trọng cung cấp nhiên liệu của não tinh đối với căn cứ. Theo phương hướng ngón tay nàng, tôi nhìn một chút mấy cái máy móc kia. Đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Những thứ này lẽ nào là máy chuyển đổi nguồn năng lượng? Nhưng thành phố A sử dụng không phải là đào thải phẩm của Ngạo Thiên căn cứ sao? Theo Tiêu tính cách, làm sao cũng không lọt mắt những thứ đồ này. Chớ nói chi là phí tâm tư mang về. Không sai, đây là tôi ở hậu viện phòng nghiên cứu thành phố A tìm được máy chuyển đổi. Hơn nữa, so với Ngạo Thiên căn cứ càng thêm tiên tiến. Hẳn là thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất. Nàng thần sắc ẩn giấu một tia nhàn nhạt châm chọc. Thoáng liền qua, tôi tự hồ có thể nghe ra chút ý vị không giống bình thường. Phòng nghiên cứu thành phố A, những nhân công đào tạo xác sống. Thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất. Tất cả những thứ này nối liền cùng nhau. Mũi tên nhọn phảng phất đều chỉ về nơi nào đó. Là trùng hợp sao? Tôi không biết, cũng không muốn đi suy đoán. Mắt xem thời gian không còn sớm. Chúng tôi liền quyết định trước đi về nghỉ ngơi thật tốt. Bồi dưỡng đủ tinh thần. Ngày thứ hai lại tiếp tục thương thảo tình tiết liên quan. Bởi vì tôi hiện tại đã nhậm chức tổng đội trưởng Ngạo Thiên căn cứ. Nơi ở cũng là thuận lý thành chương chuyển tới tòa nhà sang trọng nhất thành phố H, bên trong tòa nhà văn phòng. Tiêu cùng Mặc Mặc, Ngô Phóng ca này mấy người thân cận với tôi. Gian phòng liền được sắp xếp ở sát vách tôi. Trước khi rời đi, Đàm Kiệt giao cho tôi một phần tư liệu dày đặc và danh sách. Ra hiệu tôi tìm thời gian hảo hảo nghiên cứu. Tôi về phòng trước xông tới tắm rửa, ăn chút gì, đổi sạch sẽ quần áo. Nâng một sấp tài liệu kia vùi ở trên ghế salon đờ ra. Có thể thấy, căn phòng này bố trí hẳn là phòng theo khách sạn 5 sao phòng tổng thống. Chỉ là phòng tắm liền rộng bằng phòng ký túc xá lúc đầu tôi ở. Một bộ tổ hợp thức ghế salon bằng da thật đặt tại trong sảnh. Vẫn có vẻ trống trải. Càng làm cho tôi cảm thấy cô quạnh lạnh lẽo thê lương. Cắn cắn môi, ở trên ghế salon liên tục thay đổi 7-8 loại tư thế ngồi khác nhau. Rốt cục không nhịn được nâng một sấp tài liệu kia. Chạy đến sát vách vang lên cửa phòng. Đợi một hồi lâu, cửa mới mở ra, Tiêu khoác áo tắm, chỉ ở bên hông nới lỏng, tóc dài dùng khăn mặt bao lại, lúc đi xuống còn chảy xuống nước, tôi chỉ kịp nhìn lướt qua, nàng cũng đã xoay người trở lại phòng tắm, chỉ để lại một câu, chờ, hóa ra, nàng vừa nãy là đang tắm a, trong đầu bỗng nhiên bị hàng chữ này lấp kín. Sau đó phi ngựa quan đăng giống như truyền phát tin nổi lên các loại hình ảnh kiều diễm. Như là thoát ly khống chế. Khép cửa lại, hầu như là đồng thủ đồng cước. Đi tới một bên sofa. Ngồi xuống, làm bộ mở ra tư liệu. Chỉ có tôi tự mình biết. Thân thể cỡ nào cứng ngắc. Biểu hiện căng thẳng, đầy đầu mồ hờ như chạy xe lửa thi. Chóp mũi đã ngửi được nhẹ nhàng khoan khoái hương khí sữa tắm. Vội vội vã vã đoan chính tư thế ngồi. Đem tài liệu trong tay lật đến ảo ảo vang. Ánh mắt lại không nhịn được lặng lẽ ngước lên. Đối diện một đôi mắt đẹp tựa như cười mà không phải cười. Váy ngủ thắt lưng khinh bạc giản lược. Lộ ra tảng lớn da thịt trắng nõn nhẵn nhụi. Ngực no đủ vô cùng sống động. Làn váy miễn cưỡng che lại bắp đùi. Thuận thế mà xuống, là tú lệ duyên dáng hai chân. Tinh xảo mắt cá chân, băng cơ ngọc cốt, trơn bóng như ngọc. Mỗi một nơi, đều hoàn mỹ thật giống như tác phẩm nghệ thuật tinh điêu tế trác. Tôi chỉ lo ngơ ngác mà nhìn. Không hề hay biết tầm mắt của chính mình cỡ nào rõ ràng. Mãi đến tận bên tai nghe được nàng một tiếng cười đùa. Mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trực hận không thể đào cái khe nứt đem mình chôn. Vậy mà như cái kẻ xấu xa nhìn chằm chằm Nhân Gia Mãnh xem. Thực sự quá mất mặt. Một mực nàng còn chê tôi không đủ mất mặt. Vuốt vuốt thái dương, như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi vào bên cạnh tôi. Một bên theo sát bên tôi. Thăm dò qua đầu liếc mắt nhìn tài liệu trong tay tôi. Nhàn nhạt hỏi, đẹp mắt không? Hảo, hảo xem, tôi theo bản năng mà trả lời. Chỉ cảm thấy tiếp xúc được nàng nửa người cũng bắt đầu hừng hực nóng lên. Trên thực tế, tiêu nhiệt độ vẫn luôn thấp hơn so với người bình thường. Ồ, cho tôi nhìn một chút. Nàng nhíu mày, hướng tôi đưa tay ra. 10 ngón nhỏ dài, móng tay trơn bóng long lanh, hiện ra màu hồng nhạt ánh sáng lộng lẫy. Đẹp đẽ không thể bắt bẻ. Tôi nín thở, nhìn chằm chằm tay nàng một tấc tiếp cận. Đầu ngón tay vừa muốn chạm được tay tôi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nhưng từ trong tay của tôi nắm qua cái sấp tài liệu kia. Nàng thả lỏng tựa ở trên lưng sofa. Thản nhiên tự đắc lật xem. Tôi chỉ cảm thấy một hơi chặn ở trong lồng ngực. Không lên được cũng không xuống được. Buồn buồn. Không đau nhưng mang theo thất lạc không nói ra được. Xẹp xẹp miệng. Đến cùng không có cam lòng oán nàng. Tôi thật dài phun ra ngụm chọc khí. Âm thầm cảnh cáo chính mình đừng tiếp tục suy nghĩ lung tung. Đã thấy nàng đem mấy tờ giấy đơn độc rút ra. Quay về tôi giơ giơ lên. Nhếch miệng lên một khinh nhu độ cong. Những người này, giao cho tôi. Tôi nghi hoặc liếc mắt một cái danh sách nàng lấy ra. Đều là bọn rắn độc Đàm Kiệt đặc biệt đánh dấu liên quan đến hắc ám giao dịch. Không có một ai dễ đối phó. Ý của nàng là muốn thay tôi đứng ra xử lý những âm tư này. Tôi lập tức liền muốn cự tuyệt. Lại bị nàng một cái đè ngã ở trên ghế salon. Tiêu, từ góc độ tôi nhìn lại. Có thể mơ hồ ngắm đến nàng sống động phong tình bên trong một bên váy ngủ. Nàng hơi cúi xuống tới gần tôi. Dường như băng tuyết trên mặt bỗng nhiên tràn ra một đóa mỉm cười. 3 phần giảo hoạt, 7 phần mê hoặc. Đáy mắt nhưng là mãn đến cực hạn ôn nhu. Đương nhiên là muốn báo thù, nàng thấp giọng nói. Sau đó phong kín bằng một nụ hôn. Tôi cũng liền không còn năng lực suy tư rồi. Tác giả có lời muốn nói. 7 đêm, khuê nữ, ngươi chuẩn bị khởi động sao? Tiêu, 7 đêm, ân quá tốt rồi. Mị mị quân không ý nghĩ này. Đại gia thu công 3 có thể đi trở về ăn khuya. Cách chương.